chém ra một kiếm này đúng là tiểu cô nương Lưu Duyệt, nàng không đành lòng cứ như vậy nhìn xem một người chết mất. Ai nhà, ngươi! Ngươi làm gì như vậy, tâm tính thiện lương đâu này? Đại tiểu suốt ca đều là không vui. Bất quá cũng không có biện pháp. Vì vậy cũng thả ra riêng phần mình tiên kiếm. Đồng thời thủ hạ bọn hắn 40-50 cái hộ vệ cũng đều thả ra các loại tiên khí oanh khứ. Trảm, trảm, trảm. Lưu Duyệt sắc mặt nghiêm túc. Trong tay liên tiếp hóa ra tiên quyết. Cái thanh kia tứ phẩm tiên kiếm dùng các loại tư thế hình thái chém về phía gấu mang thú. Rống. Cái kia gấu mang thú vậy mà cũng không phải bình thường hạ đẳng tiên thú. Đối mặt hơn 10 người. Nó không lùi mà tiến tới. Thân thể khổng lồ vậy mà hóa thành một đạo màu bạc quang ảnh. Tốc độ nhanh đến mấy chục đêm tiên khí đều đánh không đến. Mà hắn ngay tại tiên khí trong khe hở huyễn đến huyễn đi, hung ác địa đánh về phía trong đám người hồng y cô nương Lưu Duyệt. Để cho ta tới. Đột nhiên, chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng. Cái kia trung đẳng đại la kim tiên đại xuất ca đã theo lập tức bay lên. Huyền định giữa không trung. Hắn vừa nhấc ốm tay áo. Xíu, ù. Một đạo chói mắt huy hoàng ánh sáng mạnh mà bắn ra tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Phía dưới mấy chục đem tiên kiếm cùng cái này đạo kim quang so với cái kia chính là cạn bã. Oanh địa một tiếng. Gấu mang thú hóa thành màu bạc quang ảnh rốt cục định dạng tại Lưu Duyệt trước mặt cách đó không xa. Gấu mang thú cúi đầu nhìn xem chính mình ngực cực lớn huyết lỗ thủng. Sau đó, không cam lòng ngã xuống. Mà Lưu Duyệt bên người tiểu suốt ca nhưng lại cực kỳ hâm mộ địa nhìn xem cái thanh kia màu vàng phi kiếm. Trong miệng cả kinh nói, thất phẩm tiên kiếm. Cái gọi là ngũ phẩm vi thảo, lục phẩm vi bảo. Đối với bọn họ những này thế gia đệ tử mà nói, hỗn đem lục phẩm tiên kiếm ngược lại là có thể. Có thể lấy tới thất phẩm đấy. Vậy thì không đơn giản rồi. Đừng nhìn kém nhất phẩm, cái kia giá trị kém có thể to lắm. Phải biết rằng, rất nhiều không có tiền la thiên thượng tiên vẫn còn dùng thất phẩm tiên kiếm đây này. Có tiền tối đa dùng bát phẩm. Cửu phẩm đó là tiên quân mới có. Thập phẩm cái kia càng là tiên đế chuyên chút. Cho nên đại xuất ca thoáng một phát xuất ra một bả thất phẩm tiên kiếm, rất là đâm thoáng một phát ở đây bọn người ánh mắt. Mà cái kia đại xuất ca cũng là rất làm dáng thu hồi màu vàng tiên kiếm. Rất đáng tiếc nói. Kỳ thật cái thanh này kim diệu tiên kiếm mới đầu luyện chế là chuẩn bị hướng bát phẩm luyện. Chỉ là của ta thái gia gia về sau có việc gấp. Tạo thành không có bên trên bát phẩm. Hiện tại đại khái thất phẩm ưu bộ dạng. Thất phẩm ưu. Lúc này mà ngay cả chính giữa tiểu cô nương Lưu Duyệt cũng không khỏi được quăng qua ánh mắt hâm mộ. Tiên kiếm phân thập phẩm. Thế nhưng mà thập phẩm bên trong lại có ưu khuyết. Có kém. Ở bên trong ưu chi phân. Thất phẩm ưu tự là thất phẩm trong tốt nhất. Cơ hồ tiếp cận bát phẩm nhất điểm mấu chốt đấy. Đương nhiên, Diệp Mỗ người gần đây đều không chú ý cái này. Trong tay hắn tiên khí. Không có chỗ nào mà không phải là tiên giới cấp cao nhất đồ vật. Nào có cái gì ưu trong kém chi phân. Lúc này cái kia đại xuất ca đã tại vạn chúng chú mục trong hồi trở lại ngồi lập tức. Rất thuộc loại trâu bò rừng rực hô. Cái kia. Các ngươi đi đem gấu mang thú thi thể đã lột da cho Lưu Duyệt muội tử. Muốn bóc lột nguyên vẹn. Muội muội trở về tốt báo cáo kết quả công tác. Những hộ vệ kia giết quái không được. Lột da ngược lại là hảo thủ. ba cái hai cái lột gấu mang thú màu bạc da lông, cho Lưu Duyệt đưa tới. Tuy nhiên không phải Lưu Duyệt tự tay giết, thế nhưng mà nàng đã bị sợ hãi, không dám tiếp tục đi săn. Do dự thoáng một phát, hay vẫn là thu gia thú, mà vị kia đại suất ca thì là lại vung tay múa chân nói, cái kia, bên hồ chính là cái kia, nói ngươi đâu rồi, chính là ngươi. Diệp không đang tại cái kia cân nhắc cái gì gọi là thất phẩm ưu đâu rồi. Nghe thấy hắn mời đến, cười khổ một tiếng tới, ôm quyền nói, cảm tạ các vị ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích. Không đợi Diệp không nói xong, cái kia đại suất ca lại trách mắng, ta nói ngươi hiểu hay không chết sống, một cái tiên giới phạm nhân, ngươi tự một mình xông tiên thú rừng rậm. Diệp không có tiên quân cảnh thực lực về sau, tự có một loại phản phát quy chân cảm giác, chỉ cần thu liễm khí thế, ngược lại thật sự cùng tiên giới phàm nhân đồng dạng. Diệp không lại cười khổ một tiếng, vừa muốn mở miệng, cái kia tiểu suất ca cũng nói chuyện, ngươi cũng là vận khí tốt, gặp được chúng ta. Nói cho ngươi biết, trung gian là trung đế tổng quản Lưu gia tinh anh Lưu Duyệt cô nương, bên kia đó là phải trung ương thành trương tướng quân thế tử Trương Xuân Phong, mà ta đâu rồi, là trái trung ương thành Lữ gia thế tử Lữ Đông. Ngươi có thể nhớ kỹ. Diệp không gật đầu nói, bái kiến ba vị tại hạ Diệp. Diệp không còn chưa nói xong, lại một lần bị cắt đứt. Đại suất ca nghe cũng không nghe, khoát tay nói, đi đi rồi. Cái kia ai ai ai, muốn mạng sống hãy cùng tại đội ngũ chúng ta phía sau tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1841 G. An phải cái này mấy cái hung hăng càng quấy thế tử tiểu thư. Diệp không cũng không còn so đo, sống lớn như vậy mấy tuổi, hắn tính tình cũng tốt nhiều hơn, huống chi những người này tu vị cũng không đáng được hắn so đo. Cái này đội xe ngựa tự là tiến vào trợ giúp Lưu Duyệt tiểu thư hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ đấy. Hiện tại gấu mang thú đến tay, nhiệm vụ hoàn thành, cũng tự quay đầu ly khai. Cũng không còn người quản Diệp không, chỉ thấy hắn không xa không gần dán tại đội kỵ mã phía sau, đi theo tiến lên. Đội kỵ mã trước bộ, hồng y cô nương Lưu Duyệt thỉnh thoảng quay đầu lại xem. Bởi vì Diệp không sâu xa xôi, nhìn một hồi lâu cái này mới nhìn rõ cái kia người áo xanh ảnh, lúc này mới yên tâm quay đầu lại. Đến từ trái trung ương thành Lữ Đông thở dài, Duyệt biểu muội, ngươi tâm thật tốt quá, một cái không thể làm chung người qua đường, chúng ta cứu được hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đạt đến một trình độ nào đó rồi. Lưu Duyệt mỉm cười nói, không phải, ta tự nhìn hắn là một phàm nhân, lại không có mã, sợ hắn theo không kịp. Phải trung ương thành Trương Xuân Phong vừa rồi đại phát thần uy, hắn ha ha cười nói, cái kia ngốc ba phàm nhân, gặp được gấu mang thú cũng không biết trốn, chúng ta ra tay hắn đều sợ chán phán. Ha ha, người như vậy cũng tới tiên thú rừng rậm, cái kia là mình muốn chết, lại để cho hắn thụ chút giáo huấn, mới biết được sợ hãi. Lữ Đông cũng cười nói, đúng nha đúng nha, tốt nhất lại đến mấy cái tiểu yêu thú dọa phá hắn gan, chúng ta cũng có thể điểm hơn thu hoạch nha. Nguyên lai like cái này lượng xấu tiểu tử dĩ nhiên là đem Diệp Không đem làm mồi dụ, hấp dẫn ven đường tiểu yêu thú rồi. Diệp Không vừa xong trung ương tinh cũng không rõ tình huống. Thả ra tiên thức trong cũng không có tiếp thụ lấy có quan trung đế phủ tin tức. Ngược lại là trước mắt cái này hai nam một nữ lại để cho hắn mơ hồ cảm thấy sẽ có liên quan. Diệp Không hãy theo phía sau đi, thuận tiện nghe nghe bọn hắn đối thoại. Đi không có một hồi. Chợt nghe Lữ Đông thấp giọng nói ra. Duyệt biểu muội, kỳ thật các ngươi Lưu gia thật sự là ôm chén vàng ăn mày a. Ngươi nhìn xem ngươi đều đại la kim tiên rồi, mới dùng cái gì tiên kiếm? Còn kỵ loại này phá mã. Vừa rồi nếu không phải Trương Thế Tử, biểu muội ngươi tự mệnh tan không sai rồi. Cái kia Trương Xuân Phong đắc ý nói. Nhờ có ta Thái gia gia cho ta thất phẩm ưu tiên kiếm. Hắn nói. Chờ ta lên tới thượng đẳng đại la kim tiên. Nhất định tiện đưa ta một bả bát phẩm tiên kiếm. Chính tôn bát phẩm tiên kiếm. Bát phẩm tiên kiếm. Hồng y cô nương Lưu Duyệt mắt to hoảng sợ lão đại. Tuy nhiên nàng là Lưu gia đích đương đại đại tiểu thư. Thế nhưng mà Lưu gia gần đây nghèo. Nàng liền cả bát phẩm tiên kiếm cái dạng gì cũng không biết đây này. Trông thấy Lưu Duyệt khiếp sợ. Cái kia Lữ Đông âm thầm đắc ý. Lại thấp giọng nói. Lão tổ tôn nhà ta nói. Nói người Lưu gia trông coi dưới núi. Đè nặng vô tận bảo vật. Cũng là bởi vì người Lưu gia lão tổ tôn chết đầu óc bằng không thì lấy ra phân phân thật tốt. Cái kia đại suất ca Trương Xuân Phong sạc nói ta vậy mới không tin a. Lữ Đông ngươi thiếu khoát lát, cái kia dưới núi nếu là thật có bảo khố, Lưu gia người hội không đi vào cầm thứ đồ vật. Lữ chủ nhạc cho nên nói Lưu gia lão tổ tôn chết đầu óc. Lưu Duyệt lão tổ tôn bị người chỉ trích. Trong nội tâm khó chịu. Cả giận nói. Lão tổ tôn nhà ta nói. Đó là chúng ta tứ gia nên hợp lực thủ hộ chi vật. Sao có thể biển thủ? Nếu là chủ nhân trở về coi chừng tính khó giữ được tánh mạng. Lữ Đông Sạc nói, đều nhiều năm như vậy rồi. Thì sợ gì, ngươi nhìn ngươi mới dùng cái gì tiên kiếm cùng đồ bỏ đi có cái gì khác nhau. Hơn nữa, tự là lấy chút ít bảo vật đi ra. Cũng là vì rất tốt võ trang chúng ta những này thủ hộ giả. Chúng ta những này hậu nhân nếu như đều dùng tới bát phẩm cử phẩm tiên kiếm. Không phải rất tốt có thể để bảo vệ bảo khố mà. Lưu Duyệt cảm thấy Lữ Đông nói bề ngoài giống như có lý. Cũng gật đầu thở dài. Nói cũng đúng. Chỉ là cái kia trong núi trận pháp phức tạp. Không phải theo liền có thể tiến vào đấy. Đem làm Lưu Duyệt nói câu này. Lữ Đông cùng Trương Xuân Phong lơ đãng liếc nhau. Đón lấy Trương Xuân Phong lại có chủng khinh thường khẩu khí nói ra. Thiệt hay giả? Trong núi thực sự bảo khố a? Ta là không tin. Trừ phi ngươi nói một chút bên trong kỹ càng tình huống. Bọn hắn nói đến đây. Đi theo phía sau Diệp Không không khỏi phát ra một tiếng sạc cười. Cái này hai cái đại tiểu suất ca mặt ngoài đối chọi gay gắt tranh giành tình nhân. Có thể kỳ thật nhưng lại cấu kết với nhau mềm nhũn một cứng rắn. Muốn từ tiểu cô nương kia trong miệng lời nói khách sáo. Quả thật là âm hiểm vô sĩ. Bụng dạ khó lường. Xem ra bọn hắn tả hữu trung ương thành trưởng bối cũng không phải người tốt. Bất quá nghe xong bọn hắn đối thoại. Diệp Không đã sơ bộ xác định chính mình muốn tìm trung đế phủ rất có thể tự theo chân bọn họ nói trong núi bảo tàng có quan hệ. Rất hiển nhiên. Tiểu cô nương kia có chút bị lừa rồi. Lập tức mở miệng không phục nói. Thật sự, ta thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, Thái Gia Gia tự dẫn ta đi vào bái tế qua. Ta nhìn thấy rồi. Hai cái đại tiểu suất ca lập tức đại hỷ, vội vàng cùng kêu lên hỏi trông thấy cái gì. Xem thấy bọn họ gấp khó dằn nổi bộ dạng, Diệp Không lông mày nhưng lại nhảy lên. Thầm nghĩ, những cái thứ này giả hoạt vô sĩ, lại không biết ác trong còn có càng ác đấy. Phía trước ẩn lấy cái kia một đường chỉ sợ cũng là vì thế mà đến. Diệp Không tiên thức cỡ nào cường đại, một ít nho nhỏ ảo trận căn bản giấu diêm bất trụ. Bất quá đối với Trương Xuân Phong Lữ Đông Chi Lưu, nhưng lại mơ mơ màng màng. Một đầu đâm vào vòng vây, một đoàn người ngược lại đi không bao lâu, đột nhiên đã cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi. Đang tại bộ đồ lưu duyệt lời nói lưỡng tên tiểu tử không có chú ý. Có thể phía trước thì vậy lại tranh thủ thời gian tới. Thần sắc khẩn trương bẩm báo nói thế tử. Không tốt rồi. Chúng ta tốt như sa vào cái gì tiên trong trận. À! Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông tất cả giật mình. Phải biết rằng, bọn họ là đường cũ phản hồi. Đến thời điểm không có gặp được tiên trận, lúc trở về lại gặp được. Cái kia chính là nói rất có thể là chuyên môn châm đối với bọn họ bố trí xuống tiên trận. Tất cả mọi người đình chỉ hành động, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Trong ba người đầu lĩnh Trương Xuân Phong ngược lại là trải qua chút ít trận chiến đấy. Hạ lệnh đến xem như kịp thời. Không có xâm nhập đến tiên trận bên trong. Bất quá tự dưới tay bọn họ vệ sĩ vội vàng cảnh giới thời khắc. Toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Phản phất có cái gì cự thú đang tại tiếp cận tới. Đây là Hồng Y cô nương Lưu Duyệt sợ tới mức mặt mày biến sắc. Như thế động tĩnh, cũng không biết sẽ đến một cái dạng gì cự thú. Ở bên cạnh bọn người thất kinh trong ánh mắt theo tiên trận ở chỗ sâu trong chậm rãi đi tới một đội nhân mã. Cái này một đội nhân mã lại có tốt vài trăm người. Toàn bộ đều cưỡi đủ loại kiểu dáng hiếm quý dị thú. Những cái kia tiên binh thị vệ cũng đều ăn mặc chỉnh tề vô cùng màu bạc tiên giáp. Mà đi ở phía trước đấy, đúng là một đầu voi ma mút cổ giống như đồng dạng cực lớn tiên thú. Tại tiên thú trên lưng, một người mặc sáng ngân tiên giáp tóc dài nam tử đang lẳng lặng đứng thẳng. Một đôi không có bất kỳ biểu lộ con ngươi, cao cao tại thượng xem lên trước mặt Trương Xuân Phong Lữ Đông cùng Lưu Duyệt. Lãnh Hiểu Vũ. Trương Xuân Phong khuôn mặt giật mình. Lữ Đông cũng cả kinh nói Tiền Trung Ươm thành lãnh tướng quân gia đích thiên tài thế tử Lãnh Hiểu Vũ. Hắn làm sao tới rồi hả? Hắn thiết hạ tiên trận, mục đích ở đâu? Hẳn là Hồng Y cô nương Lưu Duyệt cũng là có chút điểm sợ hãi cái này Lãnh Hiểu Vũ. Bất quá trông thấy con đường phía trước bị ngăn cản, nàng hay vẫn là lớn mật quát hỏi Lãnh Hiểu Vũ. Ngươi dẫn đầu nhiều nhân mã như vậy ngăn trở đường đi của chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Hiểu Vũ cao cao đứng tại voi lớn đỉnh đầu. Phản phất thiên thần xem con sâu cái kiến xem lên trước mặt ba người. Thản nhiên nói dâng tặng lão tổ tông nhà ta chi mệnh. Trước tới bắt các ngươi ba người. Trương Xuân Phong theo bạch lập tức bay lên. Miệng quát chúng ta tả hữu Trung Ươm thành cùng Lưu gia. Cùng các ngươi Tiền Trung Ươm thành một mực ở chung coi như sự hòa thuận. Các ngươi đây là ý gì? Cái kia Lãnh Hiểu Vũ vẫn là mặt không biểu tình. Tử thần nói đó là bởi vì hiện tại thế cục thay đổi. Chúng ta lão tổ tôn kiên kỵ người. Hừ. Đi Phật giới rồi. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1842. Đờ. Y Phật giới, cái gì đi Phật giới? Bay đến giữa không trung, Trương Xuân Phong tự là sững sờ. Cao cao lại bên trên phản phất quân vương Lãnh Hiểu Vũ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem phía dưới Trương Xuân Phong. Nói buồn cười đồ vật. Liền cả trong núi di bảo là ai lưu lại cũng không biết. Đã biết rõ nghĩ cá. Đi về hỏi hỏi các ngươi tất cả gia lão tổ tôn a. Lữ Đông ngồi trên lưng ngựa quát, chúng ta đi về hỏi không hỏi cùng ngươi gì quan, ngươi nhanh chóng đem lộ mở ra. Ngu xuẩn đồ vật, ta chính là tới bắt các ngươi đấy, sao lại, há có thể nhường đường. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, hừ hừ, ta cho các ngươi kiến thức La Thiên Thượng Tiên lợi hại. Lãnh Hiểu Vũ đứng tại cao cao voi lớn tiên thú bên trên, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một bả màu bạc trường cung. Bát phẩm tiên cung, chính thức bát phẩm tiên khí. Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông Đô là kinh hô lối ra. Đem làm bọn hắn kinh hô thời khắc, Trương Xuân Phong thủ hạ một cái vệ sĩ đã lặng lẽ lấy ra tiên kiếm. Xíu, ù. Một đạo kim mang từ phía trên không tật bắn mà đến. Nhanh càng tia chớp. Oanh địa một tiếng. Tiên giáp sụp đổ. Hộ vệ kia tại chỗ bị bắn chết. Voi lớn trên lưng, Lãnh Hiểu Vũ kéo cung động tác rất anh tuấn định dạng hoàn chỉnh, ánh mặt trời ngay tại hắn sau đầu. Hắn thản nhiên nói, còn có ai tưởng phát tín hiệu. Hắn đột nhiên ra tay tự bắn chết một người. Đem phía dưới bọn người toàn bộ đe dọa ở. Đem làm hắn lần nữa giống như quân vương địa đảo qua mọi người. Mà ngay cả vừa rồi đại phát thần uy Trương Xuân Phong đều không thể không mềm nhũn ra. Lãnh thế tử, chúng ta tứ gia lão tổ tôn nghe nói rất có sâu xa, làm gì như thế đâu này. Trương Xuân Phong không khỏi thả nhuyễn lời nói. Lữ Đông cũng nói đúng vậy a. Tuy nhiên các ngươi tiền trung ôm thành thế đại. Có thể là chúng ta tam gia liên hợp lại cũng không thể so với các ngươi chênh lệch. Ta nhìn ngươi hay vẫn là lo lo lắng lắng hậu quả. Các ngươi quả nhiên ngu xuẩn, ta đều nói thế cục thay đổi, các ngươi không nghe thấy mà. Lãnh Hiểu Vũ lại một lần giống như thượng giới thần linh đồng dạng đảo qua mọi người. Lúc này mới khu tay nói, đưa bọn chúng toàn bộ nắm bắt. Gặp có phản kháng, giết chết bất luận tội. Rất xa, Diệp không trông thấy cảnh này chỉ có buồn cười. Trong lúc này tinh bề ngoài giống như một cái so một cái hội trang bức. Vừa rồi Trương Xuân Phong tự là trong đó cao thủ. Có thể tại nơi này Lãnh Hiểu Vũ trước mặt vừa so sánh với tự kém cỏi. Cái này Lãnh Hiểu Vũ bất quá là cái hạ đẳng La Thiên. Cầm đem bát phẩm phá cung. Có thể ánh mắt kia. Cái kia khí thế. Cái kia phái đoàn. Coi như là thượng giới chủ thần đã đến cũng phải tự thẹn không bằng a. Có thể nói trang bức giới nhân vật đứng đầu. Đương nhiên, Diệp không chắc chắn sẽ không quản. Cái kia Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông cũng không phải người tốt. Lại để cho bọn hắn ăn chịu đau khổ cũng không tệ. Bất quá Diệp không không ra tay còn không được rồi. Cái kia Lãnh Hiểu Vũ đứng xem trọng được xa. Tinh tường trông thấy một cái tiên giới phàm nhân ở đằng kia cười ngây ngô. Hắn thiên thần đồng dạng không mang theo bất luận cái gì biểu lộ, ánh mắt lại quét đi qua. Rơi vào Diệp không trên người. Uy nghiêm mà hỏi phàm nhân. Ngươi tại cười cái gì? Hẳn là ngươi muốn chọc giận ta. Hại chết chủ tử của ngươi sao? Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông trong nội tâm thầm hận, kẻ ngu này thật đúng là ngốc, ngươi không có việc gì cười cái gì? Ngươi không phải hại người sao? Ngược lại là Lưu Duyệt cảm thấy không thể hại người vô tội. Mở miệng nói Lãnh Hiểu Vũ. Người này bất quá là chúng ta trong rừng rậm cứu một phàm nhân. Theo chúng ta không có vấn đề gì. Ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội. Lạm sát kẻ vô tội. Lãnh Hiểu Vũ nhãn châu xoay động. Lại rơi xuống Diệp Không trên người. Không có bất kỳ cảm tình thanh âm vang lên những này con sâu cái kiến mệnh cũng đáng nhắc tới. Ta có thể đơn giản quyết định sinh tử của ngươi, chết đi con sâu cái kiến. Ngay tại Lãnh Hiểu Vũ thiên thần đồng dạng ánh mắt lại một lần ngưng tụ tại Diệp Không trên mặt thời điểm. Đáp lại hắn nhưng lại một cái mỉa mai mỉm cười. Oanh! Lãnh Hiểu Vũ trong đầu lập tức giống như phát nổ một cái bom nguyên tử. Một đạo cường đại tiên thức mạnh mà xông vào hắn tử phủ ở bên trong. Mạnh mà nổ tung. Đem nguyên thần của hắn tạc phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đã nhìn thấy vừa rồi thuộc loại trâu bò rừng rực trời lạnh thần không hiểu thấu thân hình lung lay hai cái. Sau đó theo trăm mét cao voi lớn trên lưng. Diều đứt dây rơi xuống. Lộ ra hắn vật che chắn đã lâu ánh mặt trời. Thế tử. Lãnh gia ngân giáp vệ sĩ lập tức có người xông đi lên tiếp được Lãnh Hiểu Vũ. Rơi xuống đất đến. Phát hiện Lãnh thế tử trong đôi mắt lúc này thật không có bất cứ tia cảm tình nào. Ngu ngốc đồng dạng nhìn xem vệ sĩ. Không tốt. Thế tử tiên thức bị chấn nát. Ngân giáp hộ vệ một chút điều tra liền phát hiện vấn đề chỗ. Mấy cái hộ vệ liếc nhau trong mắt đều có vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng Lãnh Hiểu Vũ đã là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, tiên thức đã rất mạnh rồi. Cho dù so với hắn cao tiên nhân, muốn lộng thương hắn tiên thức cũng là không đơn giản. Mà như vậy đối phương đều không có ra mặt. Trong nháy mắt tự chèn phá Lãnh Hiểu Vũ tiên thức. Phần này thực lực. Quá kinh khủng. Ngân giáp hộ vệ ngược lại cũng không có hoài nghi Diệp Không. Mà là thầm nói chúng ta khinh địch rồi. Ba người bọn họ sau lưng chắc chắn che giấu cao thủ bảo hộ. Chúng ta không là đối thủ. Ngân giáp vệ sĩ thủ lĩnh cả kinh. Quay đầu lại oán độc nhìn quét một vòng. Khoát tay chặn lại. Ôm Lãnh Hiểu Vũ tự đi. Sau đó xa xa truyền đến thanh âm của hắn. Tiền Trung Ươm thành Lãnh gia từ trước đến nay có cường oán tất báo. Nếu là thế tử có một không hay xảy ra. Các ngươi tự đợi đến chôn cùng a. Nhìn xem Lãnh gia binh mã đàn thú lại như thủy triều rút đi. Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Bọn hắn đã không biết Lãnh Hiểu Vũ tại sao tới bắt bọn hắn. Cũng không biết Lãnh Hiểu Vũ vì cái gì tự ngã quỵ. Càng không biết hung thần ác sát Lãnh gia đội ngũ như thế nào thoáng một phát tự đi đến rồi. Lãnh gia đội ngũ vừa đi, tiên trận cũng đã biến mất, một đầu dẫm ra đến lộ lại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lữ Đông thấp giọng nói vừa rồi giống như có cái gì cao thủ ra tay đem Lãnh Hiểu Vũ bị thương. Bọn hắn lúc này mới sợ tới mức đào tẩu. Che giấu cao thủ. Trương Xuân Phong phía bên trái phải trong rừng rậm nhìn xem. Khẩn trương nói không chừng nơi này có cái gì cao nhân ẩn sĩ. Chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai. Động tác điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Bất quá cái kia Lưu gia cô nương Lưu Duyệt nhưng lại quay đầu lại nhìn xem cái kia thanh y phàm nhân nam tử. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên hoài nghi. Bất quá khi nàng tiếp xúc đến nam tử kia ngốc ba dáng tươi cười lúc, nàng nhưng lại lắc đầu, chối bỏ trong nội tâm suy đoán. Một đoàn người gia tốc hướng ngoài rừng rậm hành tẩu. Không bao lâu, bầu trời chỗ cao là một loại điểm đen. Tiếp cận tiến lên, có thể trông thấy cái này đúng là một cái phiêu trên không trung cung điện. Cửa cung điện mi bên trên có ba chữ to hư thiên kép. Màn ảnh xuyên qua cung điện, có thể trông thấy bên trong không ít xinh đẹp cung nữ lành nghề đi. Còn có đại lượng ngân giáp vệ sĩ đứng đều nhịp. Rộng rãi thành cung, rộng rãi bạch ngọc kiều, phảng phất đi tới thiên đình. Mà ở trên đại điện, đang có một cái lão giả ôm lãnh hiểu vũ, quỳ xuống đất khóc lóc kể lễ nói: lão tổ tôn, đây là ta thích nhất cháu trai, cũng là chúng ta lãnh gia thế hệ này thiên tài. Cứ như vậy không hiểu thấu bị người bị phá vỡ tiên thức. Có chết hay không, có sống hay không, cái này có thể để cho ta làm sao bây giờ? Đại điện màu đỏ thảm trên bậc thang, một cái khí thế uy nghiêm, ánh mắt bá đạo, coi như tam hoàng ngũ đế chuyển thế râu đen trung niên nam tử, dùng chuông lớn thanh âm nói ra như vậy vừa vặn. Ta vốn định chộp tới bọn hắn tam gia hậu đại uy hiếp bọn hắn. Khi nhìn bọn họ mở ra trận pháp, mọi người chia đều bảo bối. Nhưng bây giờ lại để cho chúng ta đã có phát minh lấy cớ, vừa dễ dàng một lần hành động tiêu diệt bọn hắn, để cho chúng ta lãnh gia độc đắc trung đế di bảo. Bên cạnh ra tay ngồi người thấp giọng hỏi lãnh đại tướng quân, nói bệ đi xuống Phật giới có thể thật sự. Quân vương đồng dạng râu đen nam tử ha ha cười cười, nói đúng vậy. Đây là ta phái người tại Khô Diệp tự tận mắt nhìn thấy. Còn có truyền thuyết nói bệ hạ trước khi đi muốn đem đế vị cùng bảo vật truyền cho cái kia Diệp Không tiểu nhi. Hắn vừa nói ra, phía dưới ngồi một loạt tiên nhân lập tức bổ đầy cả giận nói: như vậy sao được? Chúng ta lúc trước đi theo bệ hạ Nam Chinh Bắc Chiến, chẳng phải là cái gì đều không chiếm được. Tiên hạ thủ vi cường, đoạt, thừa dịp Diệp Không không có tới, chúng ta đem bảo vật trước cướp đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1843. Trời chiều tây nghiêng, rặng mây đỏ như máu. Xe ngựa đã thành một hồi đã khi đêm đến, đẩy ra dày đặc nhánh cây, Diệp Không hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai bọn hắn đã ra rừng rậm, đứng tại một tòa màu xanh hoa cỏ bao trùm trên đỉnh núi. Mà ở phía trước dưới núi, có một tòa nho nhỏ thành trì lặng lặng nằm tại chân núi. Nơi này trở về thành, nếu là theo mặt đất chỉ sợ còn muốn cuốn bên trên một hồi. Bất quá tất cả mọi người là tiên nhân, có tiên mã kỵ tiên mã, không có tiên mã dùng chân dẫm vân, phi độ xuống núi, 3 phút đều không cần đấy. Bất quá phi độ trước, Hồng Y cô nương Lưu Duyệt đột nhiên nhớ tới phía sau cái kia tiểu tử ngốc, phái người đem gọi tới, hỏi: bọn chúng ta đợi hội muốn bay độ xuống dưới, ngươi không biết bay đi, là chúng ta mang ngươi vào thành, hay vẫn là ta phái cá nhân tiện đưa ngươi xuống núi? Trương Xuân Phong sạc nói: lại để cho chính hắn đi xuống đi tự là. Một cái tiểu tiểu phàm nhân, cứu được hắn cũng không tệ rồi, còn muốn lại bên trên chúng ta. Lữ Đông cũng nói: đúng vậy a, đúng vậy a. Duyệt biểu muội, cái này không phải là tiểu tử ngốc sao? Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì? Làm người không cần như vậy tâm tính thiện lương đấy. Lưu Duyệt cũng không để ý, mà là chờ Diệp Không trả lời. Diệp Không mỉm cười, lắc đầu nói không cần, tự chính mình có thể đi. Nói xong, một mình theo sườn núi bên cạnh một đầu tiểu đường đi xuống. Đã như vậy, Lưu Duyệt bọn người cũng không trì hoãn nữa, chỉnh tề bay lên, độ hướng tiểu thành. Tiểu thành kích thước không lớn, cùng hạ giới vạn gia thành không xê xích bao nhiêu, bất quá tên nhưng lại gọi là Lưu Gia Thành. Tám phần tự là Lưu Duyệt chỗ Lưu Gia mà bởi vậy được gọi là thành, mặc dù không lớn, thế nhưng mà còn có cấm bay trận pháp. Cho nên Lưu Duyệt bọn người nhao nhao rơi vào thành trước đất bằng bên trên. Đứng ở chỗ này, có thể trông thấy Lưu Gia tiểu thành cao cao tường thành. Còn có thành về sau, cái kia vạn trượng núi cao, rốt cục trở về rồi. Nghĩ đến vừa rồi trong rừng rậm một màn, Trương Xuân Phong lòng còn sợ hãi. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, tiểu thành chung quanh vậy mà đột nhiên vang lên dày đặc nhịp trống thanh âm. Tiếng trống ở bên trong, vô số quang ảnh hiện lên, vô số đại trận triển khai. Bốn phía bình nguyên cùng trên bầu trời, vậy mà phân hội rất nhanh xuất hiện ngàn vạn tiên binh tiên tướng. Mà những này tiên binh tiên tướng đều là ăn mặc ngân giáp tiền trung ươm thành binh sĩ. Tại binh sĩ chính phía trước, một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả trong tay cầm một chỉ nho nhỏ gãy lan cổ tiên khí. Cái kia phấn chấn nhân tâm nhịp trống dĩ nhiên cũng làm là cái này nho nhỏ gãy lan cổ phát ra. Ba vị vãn bối, các ngươi làm sự tình, chẳng lẽ không tưởng giải thích thoáng một phát sao? Lão giả trừng mắt Trương Xuân Phong và ba người. Trương Xuân Phong bọn người sợ tới mức mặt như màu đất, muốn trốn về trong thành. Lão giả kia trong tay gãy lan cổ hất lên, phát ra hai tiếng chấn thiên âm. Lại sợ tới mức Trương Xuân Phong ba người bọn họ không dám lại động. Lữ Đông vô cùng nhức nhát gan, vội vàng quỳ xuống nói: bái kiến tiền trung ươm thành thành chủ Lãnh Gia Gia. Chuyện ngày hôm nay là như thế này. Lãnh Hiểu Vũ chính hắn tại tiên thú trong rừng rậm kinh động ẩn tu thượng tiên, bị cái kia thượng tiên gây thương tiếc, cùng bọn ta không có bất cứ quan hệ nào. Lời trẻ con bạc nha. Lãnh lão đầu hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi luôn mồm là ẩn tu thượng tiên, cái kia ta hỏi ngươi, cái kia ẩn tu thượng tiên cái gì bộ dáng, gọi cái gì danh tự, có cái gì đặc điểm? Lữ Đông lại dập đầu nói, ẩn tu thượng tiên âm thầm ra tay, chúng ta đều không phát hiện. Một bên nói vậy nói bạ. Lãnh lão đầu cả giận nói, ta xem chính là các ngươi tưởng mưu đồ nhà của ta Hiểu Vũ tiên cung. Ghen ghét hắn là ta Lãnh gia thiên tài, cho nên sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh lén a. Lưu Duyệt nói, rõ ràng là Lãnh Hiểu Vũ muốn phục kích chúng ta, thế nào lại là chúng ta đánh lén hắn? Lãnh lão đầu âm cười lạnh nói, có thể là chúng ta Lãnh gia hộ vệ nhưng lại xem thấy các ngươi hỏa cùng một cái che giấu cao thủ đánh lén ta tôn nhi. Khoản này sổ sách hôm nay các ngươi nhận thức cũng muốn nhận thức, không nhận cũng muốn nhận thức. Hừ hừ, các ngươi Lãnh gia thật sự là tốt không nói đạo lý, rõ ràng lấn đến chúng ta Lưu gia đại môn bên trên. Hẳn là thực khi chúng ta Lưu gia là bùn nặng hay sao? Trên đầu thành, đột nhiên truyền đến một tiếng lớn tiếng quát hỏi. Lưu Duyệt quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mày vui vẻ kêu lên, Thái gia gia. Bao che khuyết điểm. Không thể tưởng được tự cho là phân rõ phải trái Lưu gia cũng sẽ biết bao che khuyết điểm. Lãnh lão đầu hừ lạnh một tiếng, khoát tay sai người đem si ngốc ngây ngốc Lãnh Hiểu Vũ mang đi ra. Lãnh lão đầu một ngón tay nói, ta tôn nhi tự là bị ba người bọn họ biến thành như vậy. Lưu lão huyễn, Ngươi nói làm sao bây giờ a? Trên đầu Thành Lưu lão đầu cũng không phải loại lương thiện. Mỉa mai nói. Ngươi lãnh gia phái nhiều như vậy binh sĩ giấu ở ta Lưu gia thành phụ cận. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ta xem các ngươi là mưu đồ đã lâu a. Ngươi không muốn loạn kéo mặt khác, hiện tại vấn đề là ta Tôn Nhi biến thành như vậy, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lãnh lão hủy giận dữ hết. Đạo lý của ta không rứt. Chỉ cần các ngươi giúp ta Tôn Nhi khôi phục khỏi mạnh. Chúng ta lập tức lui binh. Trên tường thành Lưu lão đầu nhìn xem sự ngu dại Lãnh Hiểu Vũ. Lắc đầu nói. Không có biện pháp. Hắn là bị người bị phá vỡ tiên thức. Cho dù tiên quân tiên đế tới cũng không có biện pháp. Không có biện pháp. Lãnh gia lão hủy hét lớn một tiếng. Buồn rười rượi nói ra. Nhà của ngươi thành phía sau núi trong cất giấu nhiều như vậy bảo bối. Ngươi dám nói trong đó sẽ không có trị liệu ta Tôn Nhi cổ đan dược. Lưu lão đầu có ngốc cũng minh bạch những người này ý đồ đến rồi. Hắn gật đầu nói. Thì ra là thế. Ta biết rõ các ngươi tà tâm bất tử. Lại không nghĩ rằng các ngươi thật đúng là dám minh đoạt. Lãnh lão hiểu cả giận nói. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ta là vi cứu ta Tôn Nhi. Chỉ cần ngươi mở ra cửa phủ nhà kho. Để cho ta tiến đi tìm một phen. Nếu là không có ta tự hành rời đi. Lưu lão hiểu mỉa mai nói các ngươi lãnh gia sẽ có thành thật như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho ta Lưu gia đều là người ngu hay sao? Lãnh lão đầu đã mất đi kiên nhẫn, khoét tay chặn lại nói, vậy thì bình định ngươi Lưu gia thành nói sau. Vừa nói xong, cái kia hơn vạn ngân giáp tiên binh lập tức tiến vào trạng thái. Tay cầm tiên kiếp, hướng Lưu gia thành tiếp cận tới. So sánh dưới, Lưu gia trong thành binh sĩ chẳng những áo giáp hỗn loạn. Hơn nữa tu vị khí thế cùng với binh sĩ số lượng đều kém thật lớn một đoạn. Lưu lão đầu biết rõ hôm nay một trận chiến sợ khó tránh cho, lập tức quát các ngươi nhanh lên vào thành. Chuẩn bị khai mở hộ thành đại trận. Lãnh lão đầu trong mắt lạnh lẽo quát, làm hỏng ta Tôn Nhi còn muốn trốn. Lưu đứng lại cho ta mệnh đến. Hắn nói xong. Trong tay gãy lan cổ mạnh mà dao động lên. Đông đông đông tiếng vang ở bên trong. Lưu Duyệt Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông ba người lại dường như mê muội tự như. Hướng về cửa thành phản phương hướng đi ra. Trở về. Trên đầu thành Lưu gia lão đầu khẩn trương. Liền cả vội mở miệng thét to. Thế nhưng mà tại lãnh lão đầu tiếng trống ở bên trong. Ba người kia kể cả thủ hạ bọn hắn hơn 40 cái hộ vệ cùng với một cái thanh y tiểu tử ngốc. Tất cả đều đi ra ngoài. Bất quá lúc này. Trong thành đột nhiên bắn ra một khỏa thất sắc pháo hoa. Pháo hoa nổ tung. Huyễn thành một cái mặt trắng không cần trung niên mập mạp quan ảnh. Mập mạp hai mắt mạnh mà mở ra. Lạnh điện đảo qua mọi người. Quát. Lãnh gia tiểu huyễn. Ngươi quá làm càn. Lãnh gia cùng Lưu gia bọn người toàn bộ cả kinh nói. Lưu gia lão tổ tôn. Lưu gia lão tổ tôn đó là lão tiền bối, nghe nói một mực đang bế quan, muốn đột phá tiến vào tiên quân cảnh. Lại không nghĩ rằng, hôm nay rõ ràng liền cả hắn đều kinh động đến. Lưu gia lão tổ tôn quả nhiên thực lực kinh người, hét lớn một tiếng, đem Lưu Duyệt bọn người toàn bộ bừng tỉnh. Bọn hắn mặt như màu đất nhìn trước mắt thế cục, mà trên đầu thành Lưu gia lão hủy cũng là thở dài một hơi. Bất quá giờ phút này, đã có một tòa cung điện từ đằng xa chậm rãi bay tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1844. L. Ưu đại tổng quản, đã lâu không gặp, còn nhận thức bản soái mà. Một cái so lưu gia lão tổ tông còn muốn to thanh âm vang lên. Đồng thời, một cái cự đại bóng dáng phóng tại lưu gia thành bên ngoài trên đất trống, đem bầu trời đều che một khối. Phía dưới mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời vậy mà bay tới một tòa quy mô hùng vĩ cung điện. Cái kia cung điện hoành trên không trung, cực lớn không bằng hữu, so phía dưới lưu gia thành còn muốn lớn hơn. Phù trên không trung thật sự là làm cho lòng người đầu có loại nặng nề trọng áp cảm giác. Mà ở cung điện bên trên, hư thiên các ba cái màu đỏ chữ to quả nhiên bắt mắt. Bất quá bắt mắt nhất đấy, tự là đứng tại cao cao trước cung điện. Hư thiên các vài cái chữ to phía dưới cái vị kia râu đen trung niên nam tử. Người này giữ lại ngắn ngủn mà chỉnh tề màu đen râu ngắn, mặt màu đen khảm màu vàng kéo địa trường bào, đỉnh đầu ánh vàng rực rỡ cao quan, chắp tay đứng tại cửa cung điện trước, một đôi mắt dưới cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem phía dưới đám người. Hắn trong mắt vô hỷ vô bi, cao cao tại thượng, giống như quân lâm thiên hạ, thiên thần hạ phàm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái a ánh mắt. Nhìn xem phía dưới con sâu cái kiến thế nhân. Ở chỗ này, hắn giống như là cao cao tại thượng đế vương, cho dù là lưu gia lão tổ tôn trước mặt. Lãnh gia lão hữu thủ cầm trống lúc lắc cái vị kia trông thấy hư thiên các đi vào. Lập tức đại hỷ quỳ xuống nói tôn nhi bái kiến lão tổ tôn. Cùng lúc đó, những cái kia ngân binh giáp sĩ cũng toàn bộ quỳ xuống. Bất kể là trên mặt đất hay vẫn là trên bầu trời đấy, tất cả đều quỳ xuống, miệng nói bái kiến lão tổ tôn. Trong lúc nhất thời, lãnh gia lão tổ tôn khí thế quét ngang tại chỗ, thật giống như thiên đế hạ phàm, vạn chúng quỳ lạy. Mà lãnh gia lão tổ tôn ánh mắt động cũng không động, nhìn xem đầy đất quỳ con sâu cái kiến, mê mắt vừa nhất, nói hãy bình thân. Trên bầu trời lưu gia lão tổ quan ảnh lập tức đại giận dữ hét lãnh tướng quân. Ngươi tối đa cũng chính là một cái nhất phẩm tiên tướng. Ngươi có cái gì quyền lợi bày ra loại này phô trương? Ngươi muốn chết sao? Đối mặt lưu gia lão tổ không có phong độ gào thét. Lãnh lão tổ có phái đoàn nhiều hơn, cũng không tức giận, run lên hắc kim sắc trường bào, uy nghiêm nói trong loạn thế, cường giả vi hùng. Ở chỗ này, ta tu vị cao nhất, ta là tiên quân, ta chính là các ngươi chúa tể, các ngươi quân vương, bái ta có gì không thể? Ngươi năm đó bất quá là cái trong phủ tổng quản quản gia mà thôi. Nếu như ngươi thần phục với ta, nằm sấp tại dưới chân của ta, ta có thể tiếp tục cho ngươi đem làm quản gia. Lưu gia lão tổ quan ảnh cười ha ha nói đem làm quản gia của ngươi, ngươi không muốn làm mộng. Đừng nhìn ngươi bây giờ dạng chó hình người. Kỳ thật ngươi tự là cái cường đạo, tự là tên trộm. Ngươi hôm nay đến mục đích, ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Lãnh gia lão tổ quả nhiên là quân vương, tuyệt không lấy người mắng nhau, chỉ là hai mắt giống như lạnh điện, nhìn xem lưu gia lão tổ, lạnh nhạt nói ngươi thật sự cùng với ta đối nghịch. Ta biết rõ, ngươi giờ phút này đúng là trùng kích tiên quân mấu chốt. Chẳng lẽ ngươi muốn xuất quan, lãng phí ngươi cái này vài vạn năm tu luyện? Ta tại tâm không đành lòng a. Ngươi thiểu thiểu ít đến cái này trốn, Mặt trắng tổng quản Lưu lão tổ nói đừng giả mù sa mưa đấy, ngươi không phải là xem ta cái lúc này mới đến bức bách ta. Ta cảnh cáo ngươi, cho dù ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi cũng không có kết cục tốt. Lão chủ tử hắn còn chưa có chết đây này. Ha ha! Lãnh gia lão tổ ngửa mặt lên trời phát ra cười ha ha. Thanh âm quả thực có thể chấn động núi sông. Tiên quân lực lượng quả nhiên cường đại. Chờ hắn cười xong, hắn lúc này mới nói Lưu tổng quản, ta cười ngươi tin tức không thông. Nói xong, hắn nghiêm nghị quát Trương tiên tướng, Lữ tiên tướng, đi ra nói cho Lưu tổng quản, lão chủ tử đi đâu? Tại một tiếng hô ứng, theo hư thiên trong két, lại đi ra hai cái tinh anh tiên tướng. Hai người này một cao một thấp, đều là khôn khéo lưu loát bộ dáng. Phía dưới Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông hai người lập tức kinh hô nghẹn ngào, lão tổ tôn. Trông thấy hai người này đi ra, Lưu gia lão tổ quan ảnh hừ lạnh nói Trương tiên tướng Lữ tiên tướng. Vốn ta cảm thấy được các ngươi coi như có lương tâm. Thật không nghĩ đến các ngươi rốt cục cùng họ Lãnh cùng một ruột. Các ngươi hẳn là quên bệ hạ đối với các ngươi ân sâu đến sao? Người cao Trương tiên tướng mở miệng nói trước khác nay khác. Lúc trước bệ hạ đối với chúng ta quả thật không tệ. Ta và ngươi bốn người cũng thề ban bệ hạ vị trí đầu não phủ đệ. Thậm chí vì sợ ngoại nhân ngấp nghé, còn tụ tập bốn người chi lực. Tân tân khổ khổ theo vạn dặm bên ngoài dơ lên đến một cái ngọn núi phủ ở phủ để che giấu tai mắt người. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Lưu tổng quản, trắng nõn Lưu gia lão tổ lạnh nhạt nói ta xem là của các ngươi tâm không giống với lúc trước, biến thành đen rồi. Biến nát rồi. Người lùng Lữ tiên tướng hít một tiếng, mở miệng nói Lưu tổng quản, được rồi ta đem tin tức nói cho ngươi biết a. Tại hai tháng trước Liên Vân Tinh Lạc Diệp tự, có người trông thấy Khô Diệp đại sư tự mình đem bệ hạ đưa đến Phật giới. Còn có người nghe thấy bệ hạ hắn chính miệng nói, định cư Phật giới từ nay về sau không trở về nữa. Thẳng đến phi thăng trở thành thần Phật. Nói cách khác, bệ hạ thành thần hoặc là không thành thần, đều vĩnh viễn rất xa. Sẽ không rồi trở về rồi. A! Trắng nõn Lưu gia lão tổ nghe thấy kinh hãi quát không có khả năng. Các ngươi gạt ta. Các ngươi những này lừa đảo. Đắc ý Lãnh gia lão tổ rốt cục thoải mái cười to. To thanh âm nói ra Lưu tổng quản. Ngươi cũng không muốn tưởng. Nếu là việc này không thuộc thực. Lãnh mộ có lá gan này đến đây ngươi cái này bức vu thoái vị sao? Ha ha, ha ha. Nếu như ngươi hay vẫn là không tin. Ngươi có thể dùng tiên kiếm truyền thư hoặc là đảm nhiệm phương pháp nào liên hệ bệ hạ. Ngươi nhìn hắn có thể hay không thu được. Lưu gia lão tổ quan ảnh lập tức vẫn không nhúc nhích tám phần thật sự có cái gì đặc thù phương pháp cùng trung đế liên hệ. Cái lúc này trên trận một mảnh yên tĩnh, Trương tiên tướng cùng Lữ tiên tướng vô cùng nhất lo lắng. Từng đã là sát nhân cuồng a. Nếu là hắn thật sự không có đi Phật giới, cái kia mình không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên 10 vạn năm không gặp lão chủ nhân, thế nhưng mà trong nội tâm sợ hãi còn đang. Bất quá lại để cho bọn hắn vui vẻ chính là. Trên bầu trời Lưu lão tổ quan ảnh rất nhanh tự lại tỉnh lại. Lần này trên mặt xuất hiện chính là một loại thất vọng cùng thất lạc biểu lộ. Lãnh lão tổ khinh miệt cười cười, mở miệng nói thế nào, bổn tướng không có lừa ngươi a. Đã bệ hạ cũng đã không đã muốn. Chúng ta đây còn thủ cái gì thủ? Không bằng ta và ngươi tứ gia hợp lực mở ra đế phủ. Phân ra bảo vật. Như vậy chúng ta 10 vạn năm thủ hộ mới có ý nghĩa. Lưu tổng quản, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia lãnh lão tổ nói chuyện chẳng những uy nghiêm, hơn nữa rất có sức hấp dẫn. Bất quá cái kia Lưu lão tổ lại chậm rãi mở miệng nói, tướng quân lời ấy sai rồi. Chúng ta lúc này thủ hộ là chờ bệ hạ trở về, mà không phải chờ không có người trở về chia đều bảo vật. Phải biết rằng bên trong đồ vật tuy nhiên do chúng ta thủ hộ, có thể thứ đồ vật chủ nhân lại không phải chúng ta. Bên trong tất cả đồ vật đều là bệ hạ tất cả. Bệ hạ cho chúng ta đón lấy bệ hạ không để cho, chúng ta không thể trộm đoạt. Bệ hạ nói lưu cho ai, cái kia tự là của người đó. Bệ hạ nói ai cũng không lưu, chúng ta đây nên vĩnh viễn địa thủ hộ xuống dưới. Bệ hạ đi nha. Các ngươi có quyền ly khai, không hề thủ hộ, nhưng lại không có có quyền lợi phân bảo vật. Bởi vì bệ hạ muốn cho các ngươi chỗ tốt, rất nhiều năm trước đã cho các ngươi rồi. Không có bệ hạ, nào có các ngươi hiện tại. Lưu lão tổ một phen nói nghĩa chính từ nói, Trương tiên tướng cùng Lữ tiên tướng đều cứng họng. Mà đứng tại trước nhất lãnh lão tổ rốt cục lộ ra vẻ giận dữ, hung dữ địa nhìn trước mắt Lưu lão tổ quan ảnh. Lưu lão tổ hai mắt ngưng tụ, lại quát lớn, ta nói không đúng sao? Nhị cậu tử, ngươi đã có hiện tại còn không biết dừng sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1845. Nhị cậu tử. Phía dưới mấy vạn người nghe xong đều có một loại quái dị cảm giác. Nguyên lai cái kia quân lâm thiên hạ lãnh lão tổ vậy mà nguyên lai gọi là nhị cậu tử. Bất quá nghĩ đến năm đó cũng đích thị là suy sụp vô cùng, đích thị là về sau gặp được trung đế mới phát tức. Lãnh lão tổ bị người một ngụm kêu lên năm đó đê tiện danh hào, lập tức giận tím mặt. Về phía trước đi vài bước, đứng tại trước cung điện quảng trường ven, phản phất thượng cổ thiên thần đảo qua Lưu gia một thành, dùng thương xót thanh âm nói ra, chỉ có thể như vậy. Đã có người chấp mê bất ngộ, vậy hãy để cho ta quyết định các ngươi những này con sâu cái kiến sinh tử đi. Hắn cái này vừa nói, Trương tiên tướng cùng Lữ tiên tướng vội vàng hướng phía dưới hô. Xuân phong tiểu đông, mang người của chúng ta ly khai. Trương Xuân phong cùng Lữ đông cũng chẳng quan tâm cùng Lưu Duyệt chào hỏi rồi. Tranh thủ thời gian dẫn người ly khai, chiếm giữ hoảng sợ đào tẩu. Mà lúc này trong không khí lại ung dung truyền đến ngâm thơ thanh âm, cháu trai yêu trang bức. Tổ tôm cũng trang bức. Một nhà yêu trang bức không có tiểu cơ cơ. Lưu gia trên thành, tiên binh ngàn vạn. Càng có một tòa khổng lồ vô cùng vượt qua Lưu gia thành lớn nhỏ cực lớn cung điện phù trên không trung. Cực lớn cung điện ngăn trở trời chiều, che khuất ánh nắng chiều, đem nửa bầu trời đều che được đông nghịt đấy. Phóng cực lớn bóng đen đem Lưu gia thành toàn bộ bao phủ. Phản phất đi tới ban đêm. Lãnh gia tiên binh tiên tướng mỗi người nắm chặt tiên kích, từng bước ép sát. Lưu gia thành binh sĩ thì là mỗi người sắc mặt cảnh giác. Trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Nhưng lại tại cái này dương cung bạc kiếm thời khắc, đã có người ngâm ra như vậy một đoạn lệch ra thơ, lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại Lưu gia ngoài cửa thành quảng trường đất bằng bên trên, Lưu gia đương đại đại tiểu thư Lưu Duyệt thủ hạ vệ binh phía sau, đang đứng một cái thanh y người trẻ tuổi. chính khẽ mỉm cười đông xem tây xem. Lưu Duyệt nhìn lại, đôi mắt dễ thương liên tiếp chớp chớp. Thầm nghĩ cái này phàm nhân không phải vừa rồi tại sườn núi bên trên đã phân biệt đến sao? Như thế nào đi theo chính mình lại tới đây? Lưu Duyệt chẳng quan tâm suy tư thằng này làm sao tới đấy. Tuy nhiên lại biết rõ người này là tiên giới phàm nhân. Chống cự không nổi lãnh gia tiên binh một cái đầu ngón tay. Cho nên nàng tranh thủ thời gian quát. Ngươi loạn hô cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn nơi nha, không muốn sống nữa sao? Lưu Duyệt tiếng quát tuy lớn thế nhưng mà thanh âm lại truyền được không xa. Mà vừa rồi cái kia ngâm thơ thanh âm bình tĩnh, lại tin tưởng đưa vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Cái này một khác nhau, để ở tràng lão quái lão tổ toàn bộ đều chú ý đến cái kia thanh y người trẻ tuổi. Lưu gia lão tổ quan ảnh nổi giữa không trung, mập trắng trên mặt một đôi tầm cương đồng dạng con mắt đột nhiên bày ra. Thanh y người trẻ tuổi bị Lưu Duyệt quát lớn. Lại là khẽ cười nói. Tạ Lưu đại tiểu thư quan tâm. Bất quá tại hạ người này có một tật xấu. Tại hạ cuộc đời ghét nhất trang bức chi nhân. Nhất là cái loại này cả nhà trang bức đấy. Ngươi nói tuổi còn nhỏ tiểu giả trang còn chưa tính. Niên kỷ lớn như vậy còn không ở nhà nghỉ ngơi. Đem nhà mình phòng ở chuyển đông chuyển tây. Khắp nơi trang bức. Ai nhà? Thật sự là làm cho người ta thấy tưởng nôn mửa a. Không nói không khoái, không nói không khoái nhà. Diệp không cái này vừa nói, ở đây tất cả mọi người đã minh bạch, nguyên lai hắn nói đúng là lãnh gia lão tổ. Cái kia bay tới bay lui hư thiên cát, không phải là đem nhà mình phòng ở đưa đến dọn đi. Phía trước đứng đấy đấy. Trên tay cầm lấy gãy lan cổ lãnh gia lão gia gia giận dữ hết. Phương nào tiểu nhi? Tiên giới phàm nhân. Tại đây cũng có ngươi chỗ nói chuyện sao? Lão nhân này gãy lan cổ khiếp người tâm hồn, lợi hại vô cùng, vừa rồi Lưu Duyệt bọn người toàn bộ đã bị thua thiệt. Lưu đại tiểu thư vội vàng vội la lên, ngươi đừng nói nữa, những điều này đều là rất lợi hại tiên nhân. Đúng nha! Rất lợi hại, ta rất sợ hãi. Thanh y người trẻ tuổi một bộ phi thường sợ hãi khoa trương biểu lộ. Nói ra, lớn tuổi như vậy, râu ri lông mi đều trắng rồi. Còn cầm cái tiểu hài tử gãy lan cổ chơi. Thật sự thật đáng sợ. Ngây thơ đến loại trình độ này, thật đáng sợ á. Lãnh gia lão quái bắt đầu còn tưởng rằng Diệp không thật sự sợ hãi. Có thể nghe được cuối cùng. Mới phát hiện tiểu tử này là cười nhạo hắn đâu này. Hắn lập tức giận dữ. Hất lên trong tay gãy lan cổ. Sâm lạnh nói. Lão phu chưa từng có tự mình ra tay đối phó phàm nhân. Bất quá hôm nay phá cái lệ. Bởi vì ngươi miệng quá ti tiện rồi. Bất quá hắn vừa muốn ra tay, bên trên lại truyền đến một tiếng uy nghiêm quát lạnh, dừng tay. Ngươi không phải người này đối thủ. N. Ớ chuyện đúng là hư thiên các bên trên đứng đấy lãnh gia lão tổ. Hắn một tiếng này. Lập tức để ở tràng bọn người toàn bộ giật mình không nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng cái này rất bình thường than y phàm nhân. Xem ra đúng là một cao thủ. Lưu Duyệt đôi mắt dễ thương ngưng tụ, giật mình địa nhìn xem cái này ngốc hề hề thanh y người trẻ tuổi. Mà ngay cả cao cao tại thượng lãnh gia lão tổ đều nói hắn là cao thủ, chẳng lẽ hắn thật sự là. Lưu Duyệt đột nhiên nghĩ đến trước khi lãnh hiểu vũ theo cực lớn cổ giống như bên trên ngã quỵ tình cảnh. Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng. Không có khả năng, cái này ngốc ba người thanh niên cho dù có chút bổn sự cũng sẽ không biết lợi hại như vậy. đang tại Lưu Duyệt trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Đỉnh đầu cung điện bên trên, thanh âm uy nghiêm lại một lần vang lên. Đạo hữu, ngươi có thể cùng ta Lãnh gia có cừu oán? Diệp Không lắc đầu nói, không có. Lãnh lão tổ lại nói, vậy ngươi cùng Lưu gia có thân? Diệp Không lại lắc đầu nói, cũng không có. Lãnh gia lão tổ lúc này mới ha ha cười nói, đạo hữu, đã như vậy, các hạ làm gì chuyến cái này trôi vũng nước đục? Có thể bán Lãnh là một loại mặt mũi, Lãnh mổ quay đầu lại đều có tạ lễ đưa lên. Lãnh lão tổ dù sao cũng là tiên quân cảnh rồi. Liếc nhìn ra Diệp Không bất phàm, cảm giác được Diệp Không tu vị không tệ, ẩn ẩn có tiên quân cấp bậc lực lượng, bất quá độ không có vượt qua tiểu tiên kiếp, tự không xác định rồi. Hơn nữa người này có can đảm can thiệp vào, sợ là có chút thực lực, cho nên Lãnh lão tổ cũng không khỏi không nói chút ít nhuyễn lời nói. Đúng vậy, nên trang bức lúc tự trang bức, không nên trang bức tự ra vẻ đáng thương. Lãnh lão tổ, ngươi quả nhiên so vãn bối của ngươi Lãnh Hiểu Vũ mạnh hơn rất nhiều a. Diệp Không đứng trước mặt người khác tùy tiện nói ra. Nghe phía sau Lưu Gia Thành mọi người âm thầm bật cười. Trong lòng tự nhủ người này nói chuyện thật là có thú. Mà cầm trống lúc lắc Lãnh lão đầu nhưng lại đã minh bạch cái gì, cả giận nói, nguyên tới nhà của ta Hiểu Vũ là ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Lãnh lão tổ quát bảo ngưng lại, đừng ngắt lời. Uống xong, hắn âm lãnh cúi đầu nhìn xem Diệp Không nói, đạo hữu, hiện tại ngươi mắng cũng mắng, vạn bối của ta cũng bị thương thế của ngươi rồi. Ngươi có thể như vậy ly khai, nhắc tới người ra vẻ đáng thương thực lực xác thực cũng không tầm thường, như vậy đều nhịn. Diệp Không gật đầu nói, muốn ta mặc kệ cũng không phải là không thể được. Hắn nói xong quay đầu lại quét qua, nói chỉ là của ta muốn trước đạt được ta muốn đồ vật. Lãnh gia lão tổ nhìn hắn đi theo Lưu gia đại tiểu thư mà đến, giờ phút này lại là nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này nguyên lai vừa ý cái nữ nhân mà thôi. Vì vậy mở miệng ha ha cười nói, đạo hữu quả nhiên có ý tứ, nguyên lai là coi trọng Lưu gia đại tiểu thư. Tốt rồi, đạo hữu đem nàng này mang đi tự là, bổn tướng tuyệt không quấy nhiễu, mặc ngươi xử trí. Nếu không phải đủ, Lưu gia trong thành đảm nhiệm một người con gái, đạo hữu cũng có thể mang đi. Tại mấy vạn mặt người trước bị vừa nói như vậy, Lưu Duyệt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, ta mới không ly khai nơi này, ta muốn cùng Lưu gia cùng tồn vong. Có thể vào thời khắc này, cái kia muốn có chết hay không thanh âm rồi lại vang lên. Ta nói nhị cậu tử, ngươi thật đúng là vô cùng hai ai. Bản thân ta theo Bạch Ma vực vạn dặm xa xôi chạy đến, ngươi cảm thấy ta muốn đấy, chỉ là một cái không có nảy nở mắt to mùi sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1846. Nghe nói Bạch Ma vực đến đấy, Lãnh lão tổ cảm giác mình mê mắt nhảy dựng, vội vàng nói, ngươi tưởng muốn cái gì? Phía dưới thanh y người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, thật sự là buồn cười. Các ngươi tại đây đại thắng đánh chết, đoạt đến cướp đi, nhưng lại không biết, các ngươi muốn cướp đồ vật, đều là của ta. Toàn bộ đều là của ta. Ta muốn đồ vật, dĩ nhiên là thuộc về đồ đạc của ta. Lãnh lão tổ mê mắt lại là nhảy dựng, liên tưởng đến đồn đãi, lập tức trong mắt có lạnh điện thiểm qua. Âm trầm quát, đạo hữu họ gì? Miễn quý họ Diệp. Thế nhưng mà Diệp không? Không tệ. Đem làm Diệp không cái này hai chữ trên không trung vang lên, trên trận thế cục thoáng một phát tự rối loạn. Lưu gia, Lãnh gia, Trương gia, Lữ gia, tất cả đều rối loạn. Tuy nhiên Diệp không chưa từng tới Trung Ương Tinh. Thế nhưng mà người tên cây có bóng. Diệp không đại danh đã sớm truyền khắp tiên giới. Huống chi, Diệp không đạt được Trung Đế Thất Thải Vân càng là mấy trăm năm trước sự tình, còn có người nào không biết đâu này. Bên kia Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông cơ hồ sợ tới mức một cái té ngã theo lập tức ngã quỵ. Cái này là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Diệp không? Mà bọn hắn vừa rồi lại đem hắn trở thành một cái không có tu vị kẻ đần. Ông trời! Ô! Y! Chính mình thật sự là theo hủy môn quan dạo qua một vòng A. Mà Lưu Duyệt nhưng lại hâm mộ nhìn xem Diệp không bóng lưng, nghe nói người này chỉ dùng 300 năm muốn độ tiên kiếp rồi. Cái này là bực nào đức thiên tài, chỉ là hắn hỗn tại chính mình tùy tùng trong vệ đội, lại là có ý gì đâu này. Bên kia nhức đầu nhất phải kể tới Lãnh lão tổ rồi. Thầm hận chính mình ra tay đã muộn. Nếu là sớm một chút động thủ, chờ Diệp không đã đến, chính mình đã sớm được bảo ly khai. Nhưng bây giờ vừa muốn động thủ, lại bắt hắn cho chiêu đến rồi. Nghe nói tiểu tử này cũng là một đầu sói a. Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi muốn độ tiểu tiên kiếp rồi. Không biết ngươi vì sao giờ phút này đi vào trong chúng ta tinh đâu này. Lãnh mổ cũng không biết được, bằng không thì nhất định phải nghênh đón ngài vị quý khách kia. Lãnh lão tổ nhạc cười nhạt nói. Diệp không khẽ cười nói, ta ba ba chạy đến tự nhiên là cầm lại đồ đạc của ta. N. Eo không. Bị có chút thủ vệ biển thủ. Còn cưu chiếm thước sao. Ta đây cái này chủ nhân, chẳng phải thật sự trở thành khách qua đường đến sao? Ngươi là chủ nhân, đồ đạc của ngươi, ha ha. Lãnh lão tổ há miệng cười cười, cúi đầu lạnh nhạt nói, có gì bằng chứng? Bằng chứng ngược lại cũng có thể cho ngươi xem. Diệp không lại là cười cười, ngẩng đầu lên nói, mấu chốt là xem hết, ngươi cút ngay trứng, như thế nào?